Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, trị liệu hai cái ca ca, hai người đuổi tới dược phố, Khô Mát chỉ vào tiền phương một gốc cây bệnh có vẻ dược thảo nói, thật sự chỉ còn lại có này cuối. Cùng một gốc cây, Tử Tăng Lăng nhìn này cuối cùng một gốc cây sao Nam Đầu Long Thảo nói, dược thần tiền bối. Đây rốt cuộc sao lại thế này? Cây này dược còn có thể dùng sao? Khô Mát nói, này sao Nam Đầu Long Thảo cực kỳ rất thưa thớt. Trăm ngàn năm qua, nhưng là không hề thiếu luyện dược sư đào tạo. Nhưng mà, nó thân linh khí mỏng manh. Hơn nữa đối thổ những yêu cầu rất cao. Cho nên dần dần, gieo trồng nhân liền càng ngày càng ít. Bổn tọa cũng là ở Vân Thương Chi Cảnh trong lúc vô tình phát hiện. Cho nên liền thử tại đây đào tạo một ít, bất quá này sao Nam Đầu Long Thảo cụ thể công dụng. Bổn tọa nghiên cứu vài năm, cũng không thể biết được, vừa vặn trước đó vài ngày vì đào tạo một loại khác linh dược. Bổn tọa đem thổ nhưỡng thành phần cải biến một ít, cho nên này sao Nam Đầu Long Thảo liền chỉ còn này một gốc cây, Tử Tang Lăng vội vàng truyền âm. Nhường Niệm Nhi xuất ra, vạn phần khẩn trương nói, Niệm Nhi. Ngươi xem cỏ này còn có thể hay không cứu. A Lăng, giao cho ta đi, Niệm Nhi cắn chặt răng. Nàng biết chuyện này đối Tử Tang Lăng rất trọng yếu. Tuy rằng muốn đem này cây cứu sống cần hao phí nàng 10 năm tu vi. Bất quá, cũng là đáng giá, nơi đây thổ nhưỡng đã không thích hợp. Niệm Nhi đem sao Nam Đầu Long Thảo mang vào Tử Tang Lăng thổ mộc không gian. Bắt đầu lợi dụng tinh thuần cỏ cây linh khí bắt đầu thúc dục hóa. Thời gian chậm rãi đi qua. Rốt cục, Niệm Nhi một mặt mệt mỏi đem rực rỡ hẳn lên sao Nam Đầu Long Thảo phủng đến Tử Tang Lăng trước mặt. A Lăng, rốt cục thành công. Niệm Nhi, cảm ơn ngươi. Tử Tang Lăng kích động đem sao Nam Đầu Long Thảo đặt ở Khô Mát trước mặt dược thần tiền bối. Lần này xin nhờ ngài. Nha đầu nói chi vậy? Khô Mát tiếp nhận xanh tươi ướt át sao Nam Đầu Long Thảo. Màu mang theo một mảnh thương mang sắc Viêm Hoàng Điện quả nhiên không hổ là vạn năm đại phái. Mặt nhắc tới linh dược trích vậy mà nhường bổn tọa cũng có loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Vốn cho rằng tấn chức thần cấp luyện dược sư liền đã là cao nhất. Lại nan đột phá, cũng không ngờ, này mới vừa là một cái bắt đầu. Nói xong, Khô Mát đứng dậy. Thận trọng đối với phương xa hư không cung kính cúc nhất cung. Lại xoay người đối Tử Tang Lăng nói, nha đầu, ngươi liền tại đây chờ đợi bổn tọa, tất nhiên trả lại ngươi một cái hoàn mỹ ca ca. Cảm ơn dược thần tiền bối. Tử Tang Lăng cắn cắn môi, trong nháy mắt nói, kỳ thực, ta còn siêu tập tề ngài khai kia lục vị phương thuốc. Cho nên còn phải thỉnh dược thần tiền bối sẽ giúp ta đem ly tố ca ca cứu tỉnh. Khô Mát vừa mới xúc khởi khí thế kém chút phá công. Bất đắc dĩ cười nói, ngươi đến cùng có mấy cái ca ca. Tử Tang Lăng vội vàng xua tay, hai cái. Không còn có, may mắn chỉ có hai cái. Nếu không bổn tọa làm lỗ vốn sinh ý. Nói xong, Khô Mát một cái toàn thân, liền biến mất không thấy. Tử Tang Lăng ngồi ở Vân Mộc Cốc, cảm thụ được dị thương nồng đậm cỏ cây linh khí, vốn muốn đánh tọa tu luyện, lại phát hiện bản thân căn bản tĩnh không dưới tâm ni ở nàng tới tới lui lui vẽ không biết bao. Nhiều cái quyển quyển là lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, Khô Mát đã xuất hiện tại của nàng trước mặt, đến cùng thành công không có. Tử Tang Lăng thấy Khô Mát một mặt thâm trầm biểu cảm. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Các ngươi huynh muội cảm tình nhưng là thật không sai. Khô Mát gặp Tử Tang Lăng khẩn trương ngay cả hãn đều phải chảy xuống đến đây. Liền quyết định không lại trêu cợt nàng. Thủ nhất mở ra, một quả tinh xảo bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiền bối, thành công, Tử Tang Lăng vẻ mặt kinh hỉ. Một phen liền đoạt đi Khô Mát thủ lọ thuốc, hơi hơi rộng mở bình khẩu. Liền nhìn đến một bán hồng bán hắc đan hoàn. Bổn tọa xuất mã, làm sao có thể thất bại? Khô Mát sắc mặt trầm xuống, Tử Tang Lăng vui vẻ cơ hồ điệu ra nước mắt, trời biết Tử Tang diễn đối nàng càng tốt, nàng càng hy vọng có thể chữa khỏi tâm tình của hắn. nhất là nhìn hắn thân là ma quân, không phải là bởi vì sĩ diện mà cưỡi ở Tuyết Lộc thân, mà là thật sự bởi vì hành động không tiện thời điểm. Trong lòng hắn khổ sở nàng là cảm động lây, cảm ơn dược thần tiền bối. Tử Tăng Lăng cung kính đối với Khô Mát cúc vài cái đại cung. Tốt lắm, đừng lề mề, Khô Mát nói, ngươi một cái ca ca cũng nhất định lấy ra đi. Tử Tăng Lăng hì hì cười, đem ly tố bọt khí theo thời gian không gian lấy xuất ra. Một mặt lấy lòng nhìn Khô Mát tiền bối, dược đều chuẩn bị tề. Nói xong, đem ly tố sở hữu linh dược đều phụng ở tại Khô Mát trước mặt. Nha đầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự hồi môn. Khô Mát ánh mắt trở nên có chút phiêu miểu. Hắn cũng từng có một muội muội, nhưng là của nàng tư chất thật sự không thích hợp tu hành. Hắn từng nếm thử quá rất nhiều thay đổi tư chất dược, lại đều thất bại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt xem nàng một điểm ra đi mà tử. Lại bất lực, nếu là nàng có trước mặt nha đầu kia tốt như vậy tư chất. Bọn họ huynh muội lưỡng phỏng trường liền sẽ không cô đơn thôi. Dược thần tiền bối, hồi môn dược, có phải không phải ly tố ca ca liền có thể đã tỉnh. Tử Tăng Lăng nhìn bọt khí ly tố, tâm tình khẩn trương lại kích động, nàng thật sự phải cứu tỉnh hắn. Tử Tăng Lăng lời nói kéo Khô Mát suy nghĩ, ánh mắt của hắn ngưng ở ly tố thân, nói có ngũ thành lấy nắm chắc, bất quá, hắn bởi vì ngủ say lâu lắm, cần trước tiên ở bổn tọa dược trì phao một tháng, lại ăn vào bổn tọa luyện chế linh dược, cho nên nha đầu, người này liền đưa hắn ở lại bổn tọa nơi này, một tháng sau lại đến, vân Tử Tăng Lăng chưa từng có đem ly tố giao cho quá người kia. Không khỏi có chút lo lắng, bất quá nghĩ lại, phía trước Trạc Diễm nói cho dù tập hợp đủ linh dược, cũng chỉ là duy trì ly tố sinh cơ, về phần tỉnh lại, thành công khả năng nhỏ nhất, hiện thời Khô Mát nói có ngũ thành lấy nắm chắc, nàng là lại lo lắng ly tố, cũng phải đem hắn ở tại chỗ này, chính là bỗng chốc rời đi, tâm lý có chút không thói quen thôi, nha đầu. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta đem hắn ăn? Khô Mát cười nói, hắn thật là ca ca của ngươi sao? Là thân ca ca vẫn là tình ca ca? Tiền bối đừng cười ta. Tử Tăng Lăng ngượng ngùng nói, dù sao ta ly tố ca ca xin nhờ ngài. Ta hiện tại đem vừa mới luyện chế linh dược đưa đến Hắc Ám Ma Sơn cấp ta đại ca. Nàng đã khẩn cấp muốn nhìn đến Tử Tăng Diễn hai chân khôi phục bình thường. Đi thôi, một đường cẩn thận, Khô Mát phất phất tay, đem ly tố bọt khí nhiếp ở trước mặt hắn huyền phù. Xoay người hướng của hắn chỗ ở đi đến, vốn, tỉnh lại ly tố chỉ sợ cũng là ngũ thành nắm chắc. Nhưng là nha đầu kia vừa khéo mang đến bản, thần thảo chí, cho hắn không ít dẫn dắt, hắn càng thêm có tin tưởng, một tháng sau, tất nhiên trả lại nàng một cái vui vẻ ca ca, nha. Về phần ly tố có thích hay không loạn khiêu, hắn không biết, vốn dựa theo nguyên kế hoạch hẳn là trước tiên thông chi Tử Tăng Diễn đi lại tiếp. Nhưng là nàng đã chờ không kịp, Tử Tăng Lăng đem bình ngọc dè dặt cẩn trọng đặt ở không gian dây xích tay chi. Cưỡi ở phi đô lưng, một đường hư dân ca điều nhi, hướng về Hắc Ám Ma Sơn phương hướng bay đi. Hết chương.